Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Khổng Hư tính toán. Ngay từ đầu, Plim tỏa ủng cái thân phận này, rất là rạng rỡ trong chốc lát, đáng tiếc rất nhanh thì bị hữu tâm nhân phát hiện. Khổng Hư cũng không kề cận Plim, thậm chí nàng không có bị nam nhân cưng chiều quá đều bị đoán được rồi. Đây mới là Plim sốt ruột nhất, Khổng Hư nhưng là toàn bộ rap đế quốc đại hồng nhân. Dòm ngó Khổng Hư cái kia nông nghiệp vị diện nhiều người là. Khổng Hư đem cái này vị diện kinh doanh thùng sắt như thế. Nhân cơ hồ là cho phép vào không cho phép ra. Ai cũng không cách nào vạch trần đem khăn che mặt bí ẩn. Mọi người khỏe kỳ sau khi đối Khổng Hư ngược lại càng coi trọng. Plim muốn đem cái này thân phận tình nhân lạc thật, ai sẽ nghĩ đến, người khác sợ 404, sống chết không chịu đụng đại hào Luolia. Cổ nhân có thể thổi phồng tuổi dậy thì, biết đậu khấu trưởng cái gì bức dạng cũng sẽ mắng to mỗ thi nhân là lão lưu manh. Nhưng Khổng Hư không qua nội tâm của tự mình một cửa ải kia a. Huống chi, Plim đánh cái gì tiểu toán bàn. Khổng Hư rõ ràng không ngoài để cho hắn với Alicia giải hòa chứ sao. Khổng Hư cũng định đổi một thánh vương rồi. Nơi nào sẽ nghe Plim mà nói. Cho nên chỉ có thể có lỗi với Plim rồi. Không việc gì. Đến thời điểm ai ép ai một con còn không biết. Nói không chừng Taurus sẽ ủy thác ta cứu Alicia đây. Khổng Hư cười lạnh. Plim vốn là muốn nói. Không thể nào. Nhưng là nghĩ đến Khổng Hư các loại thần kỳ, lại nghĩ đến nhà mình bà con xa đường tỷ kia tệ hại tính cách. Nàng cũng đúng Alicia không coi trọng rồi. Plim mềm nhũn cầu khẩn nói, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, làm ơn nhất định cứu nàng trở lại. Ta cái gì cũng biết làm. Ta đây phải đi tìm nữ bộc trưởng. Học thế nào cho ngươi cao hứng? Cái này, có thể có. Ừ, đi đi, đừng lo lắng ta có nắm chặt, Khổng Hư là thực sự có nắm chắc. Một tuần sau, hai phái nhân đồng thời lên đường. Alicia đại quân đi là chính đạo, ở nhân loại đế quốc dày đặc chủ không gian, với 16 cái nông nghiệp vị diện không gian nhỏ giữa. Có một cái hẹp dài đường hầm hư không, nơi đó có một đảo có hình bầu dục hư không chuyển động tuần hoàn. Ngàn vạn năm đến, tuần hoàn không ngừng, chuyển động tuần hoàn phía trên có một khối nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hư không phù đảo, có thể dùng diện tích cũng liền hơn 600 cây số vuông. Nhân loại vì cường hóa đối nông nghiệp vị diện khống chế. 6 đại đế quốc ở trên đảo liên thủ thành lập chứ danh, do 6 tòa yếu tắc tạo thành cương thiết phong bảo yếu tắc bày. Hòa Ảnh niên đại cũng thường trú có 3 vị vương cấp. Bán thần, ở trong yếu tắc, bây giờ biến thành 6 vị. Phù đảo trên nguyên tắc sẽ theo chuyển động tuần hoàn di động. Nhưng là ở lúc cần thiết, giống vậy có thể ngừng ở chuyển động tuần hoàn một đoạn bên trong. Chính là bởi vì cao cấp võ lực phương diện nhân loại chiếm ưu. Cho nên đối mặt nhân loại phản công, ma tộc cũng không dám trực tiếp cứng đối cứng, đều là lấy ổn thủ phản kích tư thái đối chiến. Lần này đồng dạng là cương thiết phong bảo yếu tắc hỗ trợ vận binh, chạy tới thánh sao hoan phụ cận vị diện quỹ đạo, từ trong yếu tắc đi ra. Alicia lộ ra tự tin hơn gấp trăm lần, nàng đến chính mình đế quốc thủ hộ thần hứa hẹn, cái loại này tiểu vị diện, ta dám cam đoan. Ngươi phái binh tấn công lúc, sẽ không có một cái ma tộc chạy vào đi. Chúng ta ngàn năm trước có thể đem ma tộc chạy tới hư không kẽ hở bên kia. Ngàn năm sau như thường có thể. Đáng tiếc loại này hạ đẳng vị diện chúng ta không vào được. Nếu không bên trong ma tộc cũng không đủ ta một người sát. Alicia mãng thuộc về mãng. Nàng cũng không ngu xuẩn. Ít nhất nàng biết. Tấn công cấp thấp vị diện loại sự tình này, phải giao cho chuyên gia đi làm. Trở lại chỗ ở, Alizia thấy được chân lý chi tâm luyện kim thuật sĩ biểu diễn tân hình ma đạo khoa học kỹ thuật. Đó là một cái nhìn qua với phổ thông thổ địa không khác nhau gì cả. Sân bóng đá lớn nhỏ đại sa trì. Điện hạ ngươi xem, đặt ở trung gian là lon thánh hương. Nguyên lý là gia nhập lê minh chi quang mặt trời năng lượng. Cùng với ám dạ nữ săn thần Cassandra săn thú mê hương. Chỉ cần cấp cho đủ thời gian, thánh hương là có thể thấm vào trong bùn đất. Khi này vị người mặc áo dài trắng, che mặt, sau lưng có rất nhiều cổ quái kim loại chất vật nhô lên thuật sĩ giải thích lúc. Sa trì có phản ứng, nhìn như không có vật gì xa trong ao, bất ngờ bắt đầu rung động đứng lên. Một phút đồng hồ sau, đầu tiên là tiểu ma quỷ. Sau đó là trường giác ma, bọn họ phảng phất bị axit tưới đến thân thể như thế. Một bên kêu thảm từ sa địa bên trong bò ra ngoài, vừa dùng móng nhọn đem thân thể của mình tóm đến tràn đầy vết máu. Rất nhanh thì bọn họ bị sáng sớm vây ở bên ngoài binh lính dùng nỗ tiễn bắn chết không chút tạp chất. Lần trước phục quốc chiến, thảm thiết nhất chính là dưới đất xào huyệt tảo thanh. Đánh cây đuốc, nắm ngắn kiếm sĩ binh tiến vào nói, thường thường sẽ phải chịu tới từ bốn phương tám hướng nơi bóng tối. Thảm thiết nhất vây công, kết quả đương nhiên là thương vong thảm trọng, đến phía sau phần lớn binh lính thả kề bên quân Pháp cũng không muốn tiến vào nói rồi. Rất tốt, chỉ cần lần này bắt lại Thánh Hoan, người phát minh nhất định sẽ đạt được Taurus đế quốc tài trợ. Ta sẽ tự mình đem ngươi đề cử cho phụ vương. Alicia rất vui vẻ, cảm tạ điện hạ khẳng khái. Hắc hắc, đáng chết Khổng Hư, ngươi tỉ thí thế nào qua được ta? Lầm bầm lầu bầu sau, nàng quay đầu hỏi mình nữ cận thị. Salona, tên kia có tin tức sao? Tên là Salona nữ cận thị có một con màu tím đen ngang tai tóc ngắn. Hạ nửa gương mặt mang theo mặt nạ. Nàng giống vậy có đã trải qua đúc luyện yêu mỹ vóc người. Với Alicia so sánh, chênh lệch lớn nhất là khí chất. Coi như Alicia từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi kiêm nữ hầu một trong. Nàng cũng gắng gượng bị Alicia cầm tài nguyên đập phải hoàng kim cấp. Nghe nói hắn ban đầu lấy được 3 viên hư không chi thạch. Bây giờ đem ngoài ra 2 khỏa hư không chi thạch khống chế vị diện từ hư không lĩnh chia ra đến. Chế tạo ra quân dụng vị diện. Bất quá chúng ta lên đường lúc, bọn họ còn không có lên đường. Hẳn sẽ so với chúng ta vãn rất nhiều đi. Cát, không liên quan, sớm đoán được rồi. Bất quá hắn không có lon thánh hương. Cái kia điểm binh lực, mấy cái liền muốn hao hết. Đến thời điểm ta xem hắn thế nào mất thể diện. Alicia tràn đầy ác ý nói. Các tướng quân đều là nhìn như vậy. Sự thật thật là thế này phải không? Trên thực tế, Khổng Hư đã sớm bắt đầu hành động. Hư không chi thạch là một vị diện cơ sở. Thừa ký thác đại địa là chức vụ mình. Ngoại trừ chân lý chi tâm đại hiền giả vẫn có thể thông qua phiên dịch cổ tịch tìm tới liên quan miêu tả đôi câu vài lời bên ngoài. Căn bản không có ai sẽ nghĩ đến hư không chi thạch cách dùng khác. Đây là gần như sáng thế thần kỳ một màn. Đáng tiếc, không có người nào thấy. Trước khi lên đường, đại quân tụ họp ở hư không lĩnh bến cảng bên ngoài trên đất trống. Căn bản không ai chú ý tới. Ngay từ lúc hư không lĩnh đi tới nơi này cái chủ không gian bắt đầu, đều không ngừng có vẫn thạch đánh tới hư không lĩnh bên này. Lúc trước chia lìa hoan vị diện lúc, Khổng Hư tổng cộng lấy được 3 viên hư không chi thạch. Một viên là bây giờ hư không lĩnh, ngoài ra 2 khỏa ở ra khỏi phía trên địa sau đó. Một mực để đó không dùng đến. Khổng Hư điều khiển bọn họ, bắt đầu hấp dẫn trong hư không lơ lửng vẫn thạch, cùng với tiểu hành tinh mảnh vụn. Vô thanh vô tức, một viên lại một viên từ mấy tấn đến mấy chục ngàn tấn không đợi hòn đá. Ở hư không lĩnh bên dưới trong hư không hội tụ, vừa tiếp xúc với hư không chi thạch, những thứ này vững chắc đã lập tức hòa tan, cảm giác giống như là trà sát bột nhão như thế, một khối to lớn vị diện, ngay tại hư không lĩnh phía dưới thành hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.